Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đời trước khởi, Từ Đồ Nhiên liền biết. Chính mình sọ não nhiều ít có điểm không bình thường. Đều mắng người trong đầu thiếu căn huyền. Nàng là thật sự thiếu căn huyền. Nàng đối tựa hồ, nguy cơ, nguy hiểm, linh tinh sự quá mức độn cảm. Nói được thông tục điểm, cũng không biết cái gì kêu sợ. Đánh cái cách khác, người bình thường nhìn đến ngọn lửa, đều sẽ theo bản năng rời xa. Đây là bản năng một loại, nhưng Từ Đồ Nhiên không phải như vậy. Nàng nhất định phải chính mình thân thủ sờ lên, xác nhận thứ này là sẽ mang đến đau đớn, mới biết được muốn rời xa. Nhưng cũng chỉ là biết rời xa, cũng không sẽ bởi vậy đối thứ này sinh ra bài xích hoặc sợ hãi. Chỉ cần có tất yếu, nàng lần sau còn dám. Này dẫn tới một cái kết quả chính là, Từ Đồ Nhiên ở đối mặt nào đó sự khi, nàng chú ý trọng điểm điểm, khả năng cùng người bình thường không quá giống nhau. Tỉ như hiện tại, nàng trước mặt là một cái sắt lá ngăn tủ. Sắt lá ngăn tủ đã khai một cái phùng. Phùng đã vươn một bàn tay. Loại này thời điểm, phàm là sọ não hoàn chỉnh điểm người, tất nhiên này đây mạng sống vì trước. Sau đó mới là một ít về nữ quỷ lai lịch hoặc là như thế nào phản kích chiều sâu tự hỏi. Mà Từ Đồ Nhiên, nàng còn lại là nhảy vọt qua này đó bước đi. Trực tiếp tự hỏi nổi lên một cái khác thẳng đánh linh hồn trọng điểm vấn đề. Khoảng cách nữ quỷ hoàn toàn thoát khỏi ngăn tủ, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Tại đây đoạn hữu hạn thời gian nội, nàng còn có biện pháp nào không? Lại vớt đến một chút tìm đường chết giá trị đâu? Từ Đồ Nhiên đứng ở trước quầy, lâm vào trầm tư. Cùng thời gian, bên kia, các ngươi xác định như vậy, thật sự được không sao? Lầu một nhất phòng trong phòng ngủ, hai người giường lớn hạ, thể dục ủy viên tận khả năng mà cuộn tròn khởi cao lớn thân thể. Nhỏ giọng hỏi, bên cạnh truyền đến Cố Thần Phong dầu dĩ trả lời. Không xác định, xem vận khí đi, thể dục ủy viên. Hắn gian nan quay đầu, nhìn về phía giường ngoại sái một vòng bạch muối. Nhất thời lâm vào trầm mặc. Bạch muối bên ngoài, còn rải gạo nếp bên ngoài, còn bãi nồi chén gáo bồn cùng các loại ngũ kim đồ dùng. Mấy thứ này, tất cả đều là bọn họ ở hữu hạn thời gian nội, từ cách vách phòng bếp cùng phòng tạp vật lấy lại đây. Cố Thần Phong nói trước kia xem thần quái trong tiểu thuyết, chính là dùng mấy thứ này tới trừ tà. Thời gian khẩn cấp, bọn họ này đó, phòng hộ, cũng bố trí đến lung tung rối loạn. Bố trí xong sau, liền cùng chen vào giường đôi giường đế. Nữ sinh ở, nam sinh bên ngoài. Một bên run bần bật, một bên lẳng lặng chờ đợi. Từ Đồ Nhiên rời đi sau, bọn họ thật sự không có lại phân tổ hành động. Rốt cuộc mọi người đều là lần đầu tiên đâm quỷ, không có gì kinh nghiệm, khẳng định vẫn là người nhiều một chút tương đối an tâm. Phòng này ngăn tủ thượng khóa, đồng dạng đã bị băng khai. Từ Cố Thần Phong góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến kia chỉ từ trong ngăn tủ vươn tay. Kia tay còn ở cửa tủ thượng không được lay, thường thường sẽ bắt được dán ở cửa tủ thượng lá bùa, phát ra chói tai tiếng vang. Cố Thần Phong tim đập như nổi trống, động đậy thân thể, tận khả năng mà ngăn trở phía sau các nữ sinh tầm mắt. Thể ủy bỗng nhiên mở miệng. Ta nói, những cái đó lá bùa chúng ta có thể sử dụng sao? Cố Thần Phong, ân, đem lá bùa tất cả đều xé, dán chính chúng ta trên người. Thể ủy nói không chừng có thể dọa đi nữ quỷ đâu. Lá bùa xé không có, kia nữ quỷ liền trước tiên ra tới. Lớp trưởng tức giận nói. Ngươi đây là ở tìm đường chết, vốn dĩ cũng mau ra đây. Thể ủy xúc thân thể, ngữ khí có chút nghẹn khuất, đánh lại đánh không đến, tổng không thể thật liền ngồi lấy đợi chết đi. Phía trước kia quầy chung nữ quỷ mới vừa bắt tay vươn tới thời điểm, hắn thật đúng là thử dùng dao phay chém quá, tựa như ở phách không khí giống nhau, căn bản chém không. Lớp trưởng, không thể không nói, bọn họ ban cái này thể ủy xác thật tương đương có ý tưởng. Ở bọn họ mới vừa trốn vào phòng này thời điểm, hắn còn nghiêm túc đề nghị quá. Muốn hay không đem sắt lá quầy mở miệng chiều Hạ đẩy đến trên mặt đất. Hắn cảm thấy như vậy nữ quỷ liền tuyệt đối ra không được. Lớp trưởng lúc ấy liền muốn hỏi hắn. Ngăn tủ như vậy đại. Vạn nhất đẩy đến một nửa nữ quỷ trước lăn ra đây đâu. Người cấp cầm cái chổi lại cấp quét trở về. Được rồi. Đều câm miệng. Hắn ẩn nhẫn mà nhắm mắt. Còn có 30 giây. Bảo trì an tĩnh. Vừa dứt lời. Bên ngoài ngăn tủ thượng một lá bùa bay xuống. Cửa tủ khai đến lớn hơn nữa. Dùng để đổ môn ghế dựa hoàn toàn phiên đảo. Đè ở mặt trên trọng vật rơi xuống đầy đất. Phía sau truyền đến các nữ sinh sợ hãi tiếng hút khí. Cố Thần Phong cổ họng lăn lộn một chút. Dùng chỉ có 3 cái nam sinh có thể nghe được khí thanh nói. Từ từ nếu cần thiết. Ta sẽ lao ra đi. Lớp trưởng kinh ngạc. Ngươi làm gì? Tìm nàng vật lộn. Không phải. Cố Thần Phong nói. Nàng không phải thiên vị thành tích đếm ngược người sao? Ta thi đại học viết văn thiên đề. Toán học lưỡng đạo đại đề không viết ra tới. Lớp trưởng. Không. Ta cảm thấy nó nói thành tích đếm ngược cũng không phải ý tứ này. Thật sự. Hắn đầu lại bắt đầu đau. Vừa định mở miệng khuyên người đừng đưa. Thể ủy thanh âm lại từ bên cạnh từ từ phiêu lại đây. Các ngươi nói cái này thành tích. Nó thêm thể dục sở trường đặc biệt phân sao? Không thêm nói. Hắn thật đúng là không nhất định so Cố Thần Phong cao. Lớp trưởng. Cứu mạng. Nhưng vào lúc này. Chợt nghe. Xoát xoát xoát xoát. Một trận liền vang. Ngăn tủ thượng. Thế nhưng liên tiếp rơi xuống mười mấy chương lá bùa. Cái này tiến triển tốc độ hiển nhiên dọa tới rồi tránh ở giường đế mọi người. 3 cái nam sinh lập tức câm miệng. Lùn Hạ TH, ân thể, khẩn trương mà nhìn ngăn tủ phương hướng. Vỡ vụn lá bùa liên tiếp rớt đến trên mặt đất. Theo sát là xôn xao dày nặng xích sắt. Ngăn tủ rốt cuộc hoàn toàn giải phong. Ngay sau đó, ở Cố Thần Phong đám người hoảng sợ trong ánh mắt. Kia hai phiến rỉ sắt cửa tủ tựa như tử thần cánh. Bỗng nhiên hướng hai bên văng ra. Đi theo lại phanh mà một tiếng đóng lại. Quan đến quá nhanh chóng. Kia nữ quỷ tay còn không có tới kịp thu hồi đi. Bị cửa tủ gấp vừa vặn. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Ngăn tủ bên trong. Tựa hồ là truyền đến một tiếng mắng. Này, này mấy cái ý tứ. Kết thúc phải không? Mấy người mộng bức. Thực mau bọn họ liền phát hiện. Chính mình suy nghĩ nhiều. Qua vài giây, cửa tủ lại lần nữa mở ra. Con quỷ kia tay, thật mạnh chụp tới rồi trên mặt đất. Đầu tiên là bàn tay. Tiếp theo là khô khốc khuỷu tay. Bả vai, có chút tóc rũ xuống. Ướt rầm rề, tản mát ra mãnh liệt thủy mùi tanh. Cố Thần Phong cả người căng chặt. Bỗng nhiên cảm thấy bọn họ vẫn là thiên chân. Tránh ở dưới giường thật là cái ý kiến hay sao? Vạn nhất kia nữ quỷ. Đột nhiên cúi đầu đâu. Hắn chỉ cần là não bổ một chút cái kia cảnh tượng. Liền cảm thấy phía sau lưng một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng vào lúc này, kia chỉ ấn ở trên mặt đất quỷ thủ bay. Không, không chỉ là cái tay kia. Nữ quỷ toàn bộ thân thể. Đều bay, nàng lấy một loại quỷ dị tư thế chiều sau một ngưỡng. Thật vất vả bò ra ngăn tủ bộ phận. Lại lấy một loại đặc biệt lưu loát tư thế. Toàn bộ bay trở về tới rồi trong ngăn tủ. Cửa tủ băng mà đóng lại. Phảng phất không có việc gì phát sinh quá. Cố Thần Phong. Bởi vì góc độ hạn chế. Hắn nhìn không tới hoàn chỉnh hình ảnh. Nhịn không được xả hạ lớp trưởng. Gì tình huống. Lớp trưởng mờ mịt lắc đầu. Lại bên cạnh thể dục ủy viên không xác định mà mở miệng. Nhìn qua. Như là bị tấu. Cố Thần Phong. À, dù sao ta cảm thấy giống. Hơn nữa vẫn là từ cầm đá đi lên. Liền cái loại này. Trước đá. Hiểu đi. Thể ủy nói. Cứ nhiên duỗi trường cổ hướng ra ngoài nhìn nhìn. Lớp trưởng một cái giật mình. Vội đem người túm trở về. Đừng nhìn. Lại ra tới. Quảng cáo. Cố Thần Phong nhìn chăm chú nhìn lại. Phát hiện quả nhiên. Cửa tủ lại lần nữa mở ra. Kia chỉ than trì sắc tay lại chụp đến trên sàn nhà. Đầu tiên là tay, sau đó là cánh tay, tóc, lần này kia nữ quỷ liền bả vai đều còn không có lộ ra tới. liền lại là một cái ngửa ra sau, quăng ngã đi trở về. Quầy trung truyền đến rầm tiếng vang, song môn lại lần nữa bang mà đóng lại. Bọn học sinh, làm sao vậy, làm sao vậy? Học tập ủy viên nhịn không được thấu đi lên. Lớp trưởng cho nàng dịch vị trí. Học ủy mới vừa bò định, liền thấy kia chỉ than trì quỷ thủ lại hạ xuống. Làm một cái lần đầu tiên nhìn thấy thứ này người. Nàng thực nể tình mà đảo hít vào một hơi. Giây tiếp theo, liền thấy kia tay hướng lên trên một rút. Liền tay mang người, lại quăng ngã hồi trong ngăn tủ. Học ủy, nàng một ngụm đảo hút khí nghẹn ở khí quản. Nhất thời cũng không biết nói là nên phun ra hay là nên tiếp tục hút. Này tình huống như thế nào? Mặc một lát, nàng không khỏi hỏi ra không lâu trước đây Cố Thần Phong nghi vấn. Lớp trưởng dập khuôn thể ủy lên tiếng. Ngữ khí khẳng định, nghe nói là ở bị người đau tấu. Học ủy, a bị ai a lớp trưởng. Không biết, nhìn không thấy. Học ủy, xảy ra chuyện gì? Phía sau Tiểu Mễ thấp thỏm ra tiếng. Nàng cùng Cố Tiêu Nhã ở tận cùng bên trong. Gì đều nhìn không tới. Học ủy nghĩ nghĩ, quay đầu trả lời. Cái kia nữ quỷ bị không khí đánh đến răng rơi đầy đất. Tiểu Mễ, a gì? Cố Tiêu Nhã kéo kéo Tiểu Mễ. Bên ngoài động tĩnh quá lớn. Học ủy thanh âm lại nhẹ. Nàng không nghe được. Tiểu Mễ quay đầu, ngữ khí hoang mang. Nói là, cái kia nữ quỷ mau bị không khí đánh chết. Cố Tiêu Nhã, ha, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ nói cũng không tính sai. Cái này nữ quỷ xác thật là bị tấu đến không nhẹ. Chỉ là tấu nàng không phải cái gì không khí, mà là xa ở một cái khác trong phòng từ đồ nhiên. Sở hữu sự tình kỳ thật đều thành lập ở một cái hiểu lầm thượng. Cái này, nữ quỷ, hoặc là nói, này đó, nữ quỷ, thực tế là một cái ý thức. Nhiều thân thể, mỗi cái trong ngăn tủ đều có một cái. Hành động khi 100% đồng bộ. Nhưng mà từ đồ nhiên cũng không biết cái này giả thiết. Nàng cùng những cái đó học sinh giống nhau, đều cho rằng nữ quỷ liền một cái. Ở nhìn đến chính mình trước mặt trong ngăn tủ có nữ quỷ lộ tay tay sau, chắc hẳn phải vậy mà cho rằng đối phương đây là đã theo dõi chính mình. Liền trực tiếp vào nhà, bắt đầu yên tâm tìm đường chết. Lại về tới cái kia vấn đề, loại này thời điểm, như thế nào hành vi mới xem như tìm đường chết đâu. Nàng cẩn thận hồi ức một chút đến từ Cố Thần Phong vỡ lòng dạy học. Thực mau liền có đáp án. Sau đó đi ra phía trước, thực hảo tâm mà bắt đầu giúp nữ quỷ xé lá bùa. Từ đồ nhiên là như vậy tưởng, giống nhau phim kinh dị, tìm đường chết vai chính đối mặt như vậy cái bang bang vang ngăn tủ. Sẽ làm sao đâu, đương nhiên là trực tiếp cho nó mở ra a, nhân ra yêu cầu ngươi trốn. Ngươi không né, còn chuyên môn giao hàng tận nhà, đưa cơm nhập khẩu, nhiều tiêu chuẩn tìm đường chết tư thế. Xé xong lá bùa, kéo ra xiềng xích, khoảng cách trốn tránh thời gian kết thúc thực tế còn có 5-6 giây. Từ đồ nhiên liền trực tiếp đem ngăn tủ môn cấp dùng sức kéo ra. Mở ra nháy mắt, trong đầu lại lần nữa truyền ra tìm đường chết giá trị đến chướng thanh âm. Từ đồ nhiên vừa lòng, sau đó đuổi ở quầy trung nữ quỷ phản ứng lại đây phía trước. Lại nằm sấp xuống đất một chút. Thuận tay đem cửa tủ lại cho nàng đóng lại. Trong ngăn tủ nữ quỷ. Từ đồ nhiên. Bằng không đâu. Chẳng lẽ còn thật làm ngươi bò ra tới không thành. Kết quả quan xong mới phát hiện đem người ngón tay kẹp thượng. Cửa tủ quan bất tử. Từ đồ nhiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhặt lên một lá bùa nhét vào đối phương trong tay. Tư thế thuần thục đến tựa như bá tổng cấp ái mộ người phục vụ nữ chủ tắc tiền bâu ơ. Này tiền bâu ơ nữ quỷ cũng không dám thu. Kêu thảm thiết một tiếng đem tay bay nhanh mà rụt trở về. Cửa tủ bởi vậy văng ra một chút. Từ đồ nhiên vừa muốn đóng lại. Trong ý thức bỗng vang lên một tiếng nhắc nhở âm. Từ đồ nhiên, nàng nhìn xem ngăn tủ. Nhìn nhìn lại trong ngăn tủ nữ quỷ. Ngộ, hợp lại này khai cửa tủ tìm đường chết giá trị. Là có thể lặp lại soát. Từ đồ nhiên, vui sướng. Lại lúc sau phát triển, liền cùng Cố Thần Phong bên kia nhìn đến không sai biệt lắm. Từ Đồ Nhiên tìm được rồi tài phú mật mã, dứt khoát trực tiếp đổ môn, lợi dụng Khai Dương Bắc điên cuồng soát phân. Nữ quỷ bò ra tới một lần, liền hướng trong đá một lần, chân đá mệt mỏi liền đổi cây thụt bồn cầu, kén đến kia kêu một cái uy vũ sinh phong, bách phát bách chúng đến tựa như đánh chuột đất thần khí. Duy nhất làm nàng không quá sảng chính là, cái này tìm đường chết giá trị, là sẽ theo động tác số lần mà giảm dần. Nàng lần đầu tiên mở ra cửa tủ khi đạt được 5 giờ. Lần thứ 2 chính là 4 điểm. Lần thứ 3 tắc dứt khoát rớt đến 2 điểm. Lại sau này, chính là liên tục không ngừng mà. 1, 1, 1, 1. Lặp lại đại khái 10 lần. 1, lại bắt đầu nửa phần mà thêm. Tới rồi cuối cùng, một lần chỉ có thể thêm 0, 1. Từ Đồ Nhiên tâm nói có chút ít còn hơn không. Tính toán chờ cấp điểm số hàng đến linh lại làm nữ quỷ ra quầy. Nói không chừng còn có thể lại soát một đợt phân. Không tưởng một cái không lưu ý, 3 phút liền đi qua. Bởi vì dây chuyền sản xuất nữ quỷ hành vi đồng bộ tính. Bên này nữ quỷ bị đổ phía sau cửa. Mặt khác phòng nữ quỷ cũng đồng dạng một bước cũng chưa có thể bò ra tới. Liền như vậy ngạnh sinh sinh mà bị đổ tới rồi 3 phút kết thúc. Ngăn tủ chỗ sâu trong bỗng nhiên vươn vô số đôi tay. Gắt gao bắt được nữ quỷ hai chân. Đem nàng hướng vô tận trong bóng đêm kéo đi. Nữ quỷ trên mặt toát ra mãnh liệt không cam lòng. Nửa cái thân thể đã bị hắc ám nuốt hết. Hai tay vẫn chưa từ bỏ ý định mà trên mặt đất lay. Chảo ra thật sâu dấu vết. Bên kia, Từ Đồ Nhiên cũng có chút không thoải mái. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng bay nhanh mà tính toán một chút chính mình trước mắt tìm đường chết giá trị. Này 3 phút nội chính mình tổng cộng thu hoạch 28 điểm. Hơn nữa phía trước 21 điểm. Vừa lúc 49 điểm. Từ Đồ Nhiên ngó trái ngó phải không quá thoải mái. Ngồi xổm xuống thân đi. Ấp ủ trong chốc lát. Thành khẩn mở miệng. Tỷ, nữ quỷ, người ai? Xin thương xót, cấp thấu cái chỉnh bái. Từ Đồ Nhiên hậu khởi ra mặt. Ta đại thật xa tới một chuyến không dễ dàng. Nữ quỷ, ta mẹ nó nhìn liền rất dễ dàng bộ dáng sao? Từ Đồ Nhiên, ta biết ngươi là người tốt. Nữ quỷ, ta mẹ nó cảm thấy ngươi không phải người. Tuy rằng thực tế cũng không có nghe hiểu Từ Đồ Nhiên đang nói cái gì. Nhưng mạc danh tức giận vẫn là dũng đi lên. Nữ quỷ lại bắt đầu điên cuồng gãi cùng Tư Oa Nhi gọi bậy. Cơ hồ là cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên trong đầu lại có thanh âm vang lên, chúc mừng ngài. Đạt được một chút tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài. Tích lũy đạt được tìm đường chết giá trị 50 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Kỹ năng thêm chút cách chương.